khác mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 38, rốt cuộc là cô gái nào? Góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy, Giang Triết phát hiện mình thế nhưng nằm trên mặt thảm. Xem ra ngày hôm qua mình uống quá nhiều rượu, thậm chí không kịp bò lên giường. Nhìn thân thể mình một chút, anh không khỏi nhíu mày một cái. Mình tại sao lại không mặc quần áo? Tinh tế nhìn xuống hạ thân, trong không khí tựa hồ có một loại mùi thơm xa lạ. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh gõ đầu mình, tựa hồ là một giấc mộng đẹp. Anh mơ thấy Giang Thiến Nhi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Giang Triết lại nhìn mình một chút. Chẳng lẽ tối qua không phải là mơ? Là thật sao? Anh lắc đầu một cái. Không thể nào, Thiến Nhi làm sao tìm được khách sạn? Thiến Nhi dị ứng rượu còn nghiêm trọng. Thiến Nhi tính tình hướng nội. Chủ yếu nhất là cô không phải là một cô gái dâm đãng. Nếu không hai người cũng không cần thống khổ như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Triết đột nhiên cả kinh. Tối hôm qua rốt cuộc là ai? Còn dám giả mạo Giang Thiến Nhi? Đáng chết, sớm biết thì anh đã không uống nhiều rượu như vậy. Anh nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Lấy điện thoại ra, nhớ tới A Đức không có ở đây. Đang suy nghĩ xem gọi điện thoại cho ai thì điện thoại đột nhiên vang lên. Giang Tổng, xin hỏi lúc nào thì tới đón ngài? Thanh âm thận trọng của tài xế La Đinh truyền đến. 10 phút sau ở cửa tiệm rượu, Giang Triết nhàn nhạt phân phó. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải tra ra tối hôm qua rốt cuộc là cô gái nào. Anh gọi điện thoại nội bộ, khiến tổng đài lập tức đi tìm tổng giám đốc khách sạn. Mấy phút sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Triết sửa sang lại xong xuôi. Sau đó đi ra mở cửa, chính là tổng giám đốc khách sạn. Thật ra thì tối hôm qua Giang Triết ngủ lại chỗ này. Quản lý khách sạn nghĩ một chút thấy không ổn, vì vậy cuối cùng quyết định buổi tối lưu lại. Lúc này điện thoại bàn gọi tới làm hắn sợ muốn tè ra quần. Lập tức chạy tới, Giang Triết bảo hắn vào cửa. Sau đó đóng cửa lại, tuổi 9 giờ ngày hôm qua. Không, từ buổi trưa lúc vào đây đến 9 giờ lấy tất cả băng ghi hình đến đây. Tôi muốn mang đến công ty. Giang Tổng, thế nào? Không được, Giang Triết giọng lạnh lùng. Có thể, Giang Tổng xin đợi một chút. Tổng giám đốc khách sạn nhanh chóng mở cửa. Sau đó biến mất, hơn 10 phút sau, lại có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mấy cuộn băng ghi hình được chuyển vào. Xin hỏi Giang Tổng, đã xảy ra chuyện gì? Tổng giám đốc khách sạn đánh bạo hỏi. Trên người đều là mồ hôi lạnh. Nghĩ tới nhất định là có chuyện phát sinh rồi. Cách chương,